ta liền không tin tiền bối còn có thể chơi ra hoa đến. Không cần sợ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.